5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cho ngươi ăn một miếng. Ngươi phải ngoan ngoan a. Hoàng lão sư, tiểu cúc xin giúp đỡ nhìn xem Hoàng Lôi, nãy nãy giống hiểu lầm cái gì, làm sao bây giờ nha? Nàng là xuyên muội tử, nghe lão ẩu nói lời không có gì chướng ngại, chỉ là không gì làm không được thần. Hoàng lão sư, lão nãy nãy giống như đem nhóm chúng ta nơi này làm kia cái gì? Sơn thần, Cúc Tịnh Di hơi nhíu lấy lông mày. Có phải hay không chúng ta trên núi có sơn thần miếu cái gì? Hoàng Lôi lắc đầu, không rõ ràng, lão ẩu lại nghe rõ ràng bọn hắn. Lắc đầu liên tục, một chốc lát này nàng nước mắt tuôn đầy mặt. Không phải, không phải sơn thần miếu, là thần a, vừa rồi thần ca hát nhóm chúng ta đều nghe được. Không gì làm không được thần a, cầu ngươi mau cứu ta a cường tráng đi. Lời này là một bên nghẹt ngào một bên nói, ngược lại để Hoàng Lôi nghe rõ ràng. Cái này lão nãi nãi không ngốc a, logic rõ ràng ra đây. Chỉ là, hắn quay đầu nhìn về đạo diễn tổ nhìn lại, Vương Chính Vũ khoát khoát tay ra hiệu chính hắn giải quyết. Tốt a, Hoàng Lôi nhận mệnh, lão nãi nãi, chúng ta không khóc a, có chuyện chúng ta bên trong có chịu không? Tiếp lấy cùng tiểu cúc đem người hướng trong phòng mang, sau đó cho lão ẩu cùng cái kia gọi a cường tráng người trẻ tuổi rót chén nước sôi. Tiểu cúc tay một mực bị xít sao nắm chặt, giờ phút này ngồi xuống cũng không hoảng hốt không vội, nhẹ giọng an ủi lão ẩu. Nãi nãi, chúng ta không khóc, thần khẳng định sẽ phù hộ a cường tráng. Khẳng định, nàng lời này nhường lão ẩu cảm xúc hóa giải rất nhiều. Phát trực tiếp thời gian người xem nhìn xem lão ẩu vụng về theo trong quần áo móc ra một cái ố vàng. Chiếc khăn tay, run rẩy mở ra, bên trong là lần lượt từng cái một tiền lẻ. 1 khối tiền, 5 khối tiền, 10 đồng tiền, khoảng chừng 2 cái đầu ngón tay dày. Lão ẩu run rẩy thanh âm nói, thần A, nếu là A cường tráng tốt, về sau ta khẳng định mỗi ngày cho ngươi dâng hương. Ta cho ngươi cung phụng. Tiểu cúc một cái sinh trưởng ở hông chi hạ thiếu nữ là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Ửng đỏ hốc mắt nghe vậy lại không đành lòng vạch trần lão ẩu vọng tưởng. Đành phải cảm khái 2 tiếng gật đầu. Không cần tiền, thần biết rõ các ngươi tình huống. Sẽ không cần tiền của các ngươi. Thang lầu vang lên tiếng bước chân. Nguyên lai là Bành Bằng cùng Trương Tiểu Phong nghe được động tĩnh xuống tới. Đang nhìn gặp 2 cái ngoài ý muốn khách đến thăm về sau. Trương Tiểu Phong mỉm cười lên tiếng chào, ngọt ngào kêu một tiếng nãi nãi. Tại Cúc Tịnh Di ngồi xuống bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cúc tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra a?" Lão nhân khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhìn 10 điểm đáng thương. Bành Bằng lại thuận thế tiến vào phòng bếp. "Hoàng lão sư, kia cá nhân nhìn có chút ngốc, khạc nước chơi đâu, suỵt, không cho phép tại nãi nãi trước mặt nói." Hoàng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào đầu bậc thang, bởi vì nghe được cộc cộc cộc vui sướng tiếng bước chân. "Thúc thúc, ta xào tốt nha." Đồng âm mang theo bập bẹ, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng câu lên góc miệng. Hà Quýnh nhường Tô Thần dạo qua một vòng, phát hiện đầu hắn trên băng gạc không có đánh xi, trên thân thơm ngào ngạt, xác định tiểu gia hỏa đích thật là tự mình rửa, lúc này mới dắt tay nhỏ bé của hắn. "Đến thần thần, Hoàng bá bá đã trưng tốt trứng a, chúng ta xuống dưới ăn rồi ngủ cảm giác có được hay không?" "Ừm, thơm quá." Tô Thần từng bước xuống thang lầu. Tại góc rẽ ánh mắt một bữa, phát hiện ngồi chồm hổm ở bên cạnh bàn lão ẩu cùng người trẻ tuổi. Hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. "A, nãi nãi cùng ca ca." "Đúng, nãi nãi cùng ca ca là vừa tới khách nhân." Hà Quýnh im ắng hỏi thăm Cúc Tịnh Di. Cái sau bất đắc dĩ nhún vai. Hoàng Lôi nhìn thấy Tô Thần xuống tới, hai mắt híp lại, không kịp chờ đợi đem trứng gà canh theo trong nồi bưng lên. Lại để cho Bành Bằng cầm thìa, liền hướng bàn dài bên này đầu. Thần thần, trứng gà canh tốt, mau nếm thử. Hoa, tiểu gia hỏa nhìn thấy vàng cam cam trứng gà canh, ánh mắt tỏa ánh sáng. Hướng Hoàng Lôi cùng Bành Bằng cảm tạ một phen về sau cầm thìa nho nhỏ múc một điểm bỏ vào miệng. Bên trong, Hoàng Lôi vội vàng nói. Thần thần, xem chừng bỏng, không nóng, ăn ngon. Tô Thần thỏa mãn híp mắt. Bá bá nấu thật ăn ngon. Hoàng Lôi nghe vậy, cùng được bảo bối giống như góc miệng cười liền không ngừng qua. Hà Quỳnh Lôi kéo hắn ngồi xuống, hiếu kỳ đánh giá lão ẩu cùng người trẻ tuổi, mà giờ khắc này lão ẩu cùng người tuổi trẻ ánh mắt thì thật chặt lạc trên người Tô Thần. Lão ẩu là bởi vì nhớ rõ, trước đó ca hát chính là cái tiểu hài tử thanh âm, mà ở trong đó tiểu hài tử chỉ có một cái, đần độn người trẻ tuổi A Cường Tráng thì là bởi vì trứng gà canh quá thơm. Tô Thần ăn quá thơm, Hà Quý hay nói, cười hỏi. Nãi nãi, đây là tôn tử của ngươi a? Là từ nhỏ đã dạng này vẫn là. Lời này khơi gợi lên lão ẩu thương tâm. Nàng bận bịu lấy ra khăn tay xoa xoa khóe mắt. Là bị hữu. Tuy nói là 3 năm trước đây sự tình nha. Lão nhân đem A Cường Tráng cùng người ra ngoài làm công bị dọa sợ sự tình êm tai nói. Cuối cùng hít mũi một cái. Nhóm chúng ta A Cường Tráng hiếu thuận nhất. Làm công tiền cũng gửi trở về cho ta. Còn nói về sau nếu là kết hôn nhất định đón ta đi cùng một chỗ qua. Thế nhưng là. Ô ô ô, Hoàng Lôi bọn người nghe vành mắt cũng có chút phiếm hồng. Người hạnh phúc luôn luôn tương tự. Nhưng bất hạnh người bi thương lại có ngàn vạn loại. Như lão ẩu cùng A Cường Trắng dạng này bất hạnh. Bọn hắn thật không biết rõ như thế nào đánh giá. Vẫn là tiểu cúp tới một câu. Nãi nãi, chúng ta không thương tâm. Thần hội phù hộ các ngươi. Nhường lão ẩu bi thương chuyển thành chờ đợi. Nàng gật gật đầu. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đào trứng gà canh Tô Thần. Đúng, thần sẽ không bất kể chúng ta. Sẽ không, A Cường Tráng nước bọt lại chảy xuống. Hắn ngốc ngốc nhìn xem Tô Thần cùng hắn trong chén trứng gà canh. Ánh mắt sáng rực, Tô Thần múc hơn phân nửa bát xuống dưới, cuối cùng đem bụng nhỏ lấp đầy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn A Cường Tráng. Ca ca, ngươi có phải hay không muốn ăn trứng gà canh nha? Ăn, ăn, hương thơm, thơm quá, A Cường Tráng ngốc ngốc gật đầu. Tô Thần câu môi, nụ cười sán lạn, sau đó đứng dậy thân ra tay nhỏ sờ lên A Cường Tráng trán. Vậy ca ca, thần thần cho ngươi ăn một miếng, ngươi phải ngoan ngoan nha. Ai ra, ăn, A Cường Tráng đần độn hồi trở lại. Sau đó đám người liền thấy Tô Thần múc một thìa trứng gà canh chậm rãi để vào A Cường Tráng mở. Lớn miệng bên trong, A Cường Tráng mua một tiếng, thỏa mãn híp mắt, không biết vì sao. Nguyên bản chảy nước miếng A Cường Tráng hẳn là để cho người ta cảm thấy có chút bẩn. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người chỉ cảm thấy hình tượng này thật sự là quá tốt đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.